Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 1030 tương lai lộ, chương 1030, Nana, có nghĩ trở thành thứ 9 vị vu sư chi thần. Chiến tranh lâu đài trên tường thành, Nguyên Tiêu nhìn xuống Tú Triều như thế hỏi. Nana toàn bộ ngây dại. Tay nhỏ nhẹ nhàng ấn ở Nguyên Tiêu cái trán không cảm giác được ở phát sốt, vu sư chi thần. Nơi nào là dễ dàng như vậy thành tựu, đại lượng chuyên kỳ đỉnh vu sư. Đến chết đều tưởng đạp vỡ cái này ngạch cửa lại như thế nào đều làm không được. Chỉ có thể ôm hận rời đi Hoàng Kim Đại Lục, Nguyên Tiêu tự thân có thể trở thành vu sư chi thần đã là một cái kỳ tích. Sao có thể trợ giúp nàng trở thành thứ 9 vị vu sư chi thần, ta không phát sốt nguyên biến mất. Cười nói, cái này vui đùa không buồn cười, Nana phun đầu lưỡi làm một cái đáng yêu mặt quỷ, không? Nói giỡn, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói. Vu sư, bản chất là ma pháp văn minh thăng hoa, là khống chế nguyên tố đế quân, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi quang ám, 9 loại nguyên tố đối ứng 9 vị bất đồng vu sư chi thần. Ta muốn ngươi làm này cuối cùng một cái vu sư chi thần, đối với vu sư tới nói siêu não là hòa. Huyết mạch võ trang là kim, mini ma võng là mộc, linh hồn võ trang là thổ, siêu ma dược tề là thủy, nhân tạo thần quốc là phong, pháp sư quân đoàn là lôi, vô hạn thần cách là quang, cuối cùng còn kém một cái ám, đại biểu vu sư cuối cùng một khối trò chơi ghép hình, ta biết. Ám hẳn là huyết mạch thiên phú. Chính là ta đối phương diện này không có nghiên cứu, Nana chua xót nói. Cho nên ta từ bỏ vu sư bản tôn. Ngược lại kinh doanh ma quỷ huyết mạch hóa thân, huyết mạch thiên phú là như thế nào tới? Nguyên Tiêu hỏi, trời sinh hoàng kim ý chí ban cho. Bẩm sinh truyền thừa huyết mạch hoặc là hậu thiên dung hợp một loại huyết mạch, Nana không chút do. Dự đáp, ngươi xem. Này không phải đã thực rõ ràng, Nguyên Tiêu cười nói. Ở chúng ta truyền kỳ trước kia, mỗi tăng lên nhất giai đều phải cố hóa các loại thiên phú. Nhưng là này đó thiên phú tới rồi truyền kỳ liền sẽ toàn bộ cố hóa thành trung cực biến hình thuật. Một bộ phận, từ nay về sau vu sư không có cách nào tiếp tục cố hóa thiên phú, nhưng là ta tìm được một loại biện. Pháp, ngươi nghe nói qua cổ thần thần thông sao? Thông qua đại dấu vết thần thuật, trực tiếp đem thần thuật hóa thành thần thông cố hóa ở trong cơ thể. Nếu vu sư có thể mượn dùng mini ma võng, siêu não cùng vô hạn thần cách, ở trong cơ thể cố hóa ra cùng loại với cổ thần thần thông. Không cần nắm giữ đối ứng pháp tắc là có thể sử dụng thiên phú pháp thuật. Người liền có thể trở thành thứ 9 cái vu sư chi thần, thật sự có thể chứ? Nana ngốc ngốc hỏi, pháp tắc chi gian, lẫn nhau tương sinh tương khắc, nếu là không cần nắm giữ pháp tắc, liền có thể sử dụng loại này pháp tắc tạo thành thần thuật. Hoàn toàn có thể mượn dùng thiên phú thần thuật đền bù tự thân khuyết điểm mơ siêu, đương nhiên có thể. Bất quá ngươi trước hết cần tu luyện đại phân thân thần thuật, Nguyên Tiêu nghiêm túc nói, Nana. Kích động gật gật đầu, nàng tin tưởng Nguyên Tiêu nói. Nhưng là nàng cũng biết, giống nhau hóa thân thủ đoạn vô pháp ở phong thần đồng thời một cái khác hóa thân kiêm chức địa. Mục lĩnh chủ, bởi vì hai người cộng đồng liên hệ sẽ làm thiên giới ý chí cùng địa ngục ý chí phát hiện, nhưng là đại phân thân thần thuật, làm tối cao thần thuật hai cái phân thân lại có thể chân chính độc lập kể từ đó. Mới có thể một bên phong thần một bên trở thành địa ngục lĩnh chủ, lưu lại một bán thần đỉnh ma quỷ. Hóa thân tọa trấn chiến tranh lâu đài, Nana vu sư bản tôn bắt đầu ở vô hạn thần quốc thời gian gia tốc hạ tiến hành tu hành. Có đại phân thân thần thuật thật bổn quyền trục ở thành công nắm giữ đại phân thân thần thuật khó. Không được nàng, soát, Nguyên Tiêu thông qua bát hoang thần trụ truyền tống đến thế thiết vẽ nại bên này, lúc này đây không? Chỉ là Nana, thế thiết vẽ nại cũng muốn trở thành cái thứ nhất phong thần mỹ thực triệu hoán sư. Ta, phong thần, thế thiết vẽ nại cúi đầu một trận trầm mặc nàng làm sao không nghĩ. Mỹ thực chi hải vài vị sư tôn vì nàng lao lực tâm huyết. Thậm chí Nguyên Tiêu cho nàng gần như vô giá vạn thú hồn hòa. kết quả nàng còn không phải tạp ở truyền kỳ đỉnh không được tiến thêm ở siêu trừ bỏ năm đại văn. Minh năm đại đặc thù chức nghiệp, đến nay còn không có mặt khác đặc thù chức nghiệp thành công phong thần, hỏi ngươi một vấn đề. Nguyên Tiêu nói, Mỹ thực triệu hoán sư, rốt cuộc là triệu hoán quan trọng vẫn là Mỹ thực quan trọng. Thế Thiết Vẽ Nại ngẩng đầu, ngốc ngốc nhìn chằm chằm Nguyên Tiêu thật lâu không nói, Mỹ thực vẫn là triệu hoán sư. Đúng vậy, từ khi nào bắt đầu, vạn thú hồn hỏa mang đến triệu hoán năng lực, làm thực lực của nàng càng ngày càng cường. Tại đây trong quá trình làm yêu thích chủ nghệ cũng là càng ngày càng lợi hại. Nhưng là không biết từ khi nào bắt đầu Mỹ thực đã trở thành thao tác triệu hoán thú công cụ, ngươi. Có hay không phát hiện, ta gần nhất căn bản không có ăn qua ngươi làm đồ ăn, Nguyên Tiêu thở dài nói. Cạo Thiết Vẽ Nại toàn bộ ngốc ở, bởi vì rất khó ăn, Nguyên Tiêu quả quyết nói. Ngươi trù nghệ ta tin tưởng đã đạt tới vũ trụ đệ nhất trình độ. Nhưng là ngươi trù nghệ hiện giờ chỉ là cơ giới hóa sinh sản. Một đạo đồ ăn ở hương vị phương diện bị ngươi phát huy đến đỉnh. Sau đó ngươi có thể hoàn mỹ giữ lại loại này đỉnh hương vị, nhưng là như vậy đồ ăn. Ăn qua vài lần liền sẽ biến khó có thể nuốt xuống, đặc biệt là đối ta loại này. Bản thân trí nhớ cùng cảm quan năng lực siêu cường ăn qua liền sẽ không quên người tới nói càng là khó ăn đến tưởng phun. Này một vạn nhiều năm ta đã xảy ra nào đó ngoài ý muốn bị nhốt ở mỗ mà không được ra ngoài. Nếu không ta sớm nên nhắc nhở ngươi đã đi vào lạc lối, Thế Thiết Vẽ Nại cắn môi. Ngạo kiều như nàng cũng tìm không ra cãi lại lý do từ khi nào bắt đầu. Hẳn là vài vị lão sư chờ đợi dưới ánh mắt, hẳn là nhìn đến các lão sư bị buộc chế tạo một đám phân thân. Sau đó bị người bắt đi làm như tư nhân đầu bếp. Từ lúc ấy bắt đầu nàng tựa hồ cũng đã cảm thụ không đến trù nghệ lạc thú tăng lên trù nghệ. Tăng lên triệu hoán năng lực, này đối nàng tới nói trở thành một loại gánh nặng cùng áp lực, đặc biệt là đương nàng bị bắt thoát. Đi Mỹ thực chi hải, loại này cảm xúc càng là đạt tới đỉnh điểm, khó trách địa ngục tam đầu khuyển chưa bao giờ muốn nàng làm cùng nói đồ ăn hai lần trở lên. Nguyên lai địa ngục tam đầu khuyển đã sớm phát hiện nàng vấn đề chỉ là không nói, Mỹ thực triệu hoán. Sư, quan trọng nhất đương nhiên là Mỹ thực làm đặc thù chức nghiệp. Mỹ thực triệu hoán sư thực kích có thể được đến hoàng kim ý chí thừa nhận. Dựa vào trước nay đều không phải triệu hoán năng lực, mà là đệ nhất vị Mỹ thực triệu hoán sư chế tác Mỹ thực ta yêu cầu trợ giúp Thế Thiết Vẽ Nại nhược. Nhược mà nói, mình bạch Nguyên Tiêu ôm lấy Thế Thiết Vẽ Nại vòng eo ở nàng bên tai cười nói. Thiên giới thành, kim hưu, Mỹ thực chi hải, thái cổ thần vực, trung cổ thần vực, mà có thể vũ trụ, địa ngục vực sâu, dị tộc cùng hoang dã. Ta sẽ vì ngươi tìm kiếp sau gian hết thảy nguyên liệu nấu ăn cùng gia vị ta nhất định sẽ thành. Công Thế Thiết Vẽ Nại mắt to trung hiện lên một tia ướt át cảm động mà nói, muốn nhanh lên trường. Thành lên, Nguyên Tiêu sâu kín nói, toàn bộ hoàng kim vũ trụ. Hiện giờ bình tĩnh thời gian sẽ không lâu lắm, dù cho là hắn cũng không có đủ nắm chắc sống đến cuối cùng. Nếu cuối cùng liền hắn cũng ngã xuống, Nana cùng Thế Thiết Vẽ Nại các nàng ít nhất cũng muốn là đặc thù chức nghiệp hoàng kim mới có thể. Có một ít tự bảo vệ mình chi lực đến nỗi Đồng Hương cùng Mikasa. Làm người theo đuổi đã cùng hắn cột vào cùng nhau phân đều không thể tách ra, vô hạn thần quốc. Nguyên Tiêu cẩn thận lấy ra một cây một trượng lớn lên kim sắc sợi tơ, này căn chỉ vàng. Đến từ chính hoang dã trung thú người khổng lồ thôn xóm ở siêu trước kia. Hắn vẫn luôn nhận không ra, nhưng là hiện giờ toàn biết cổ thụ. Lại có thể nói cho hắn này căn chỉ vàng là cái gì, chỉ vàng là vạn thú hồn hỏa sau khi lửa tắt cuối. Cùng tinh hoa, dùng hợp thú người khổng lồ thú hạch tinh hoa cuối cùng tự nhiên ra đời. Là vũ trụ gian luyện chế nô thú một loại thần khí đứng đầu hiếm thấy tài liệu chi nhất. Toàn bộ vũ trụ tổng cộng xuất hiện số lần không vượt qua một tay, mượn dùng cái này. Dù cho tái nhĩ lạc thú tiến hóa vì hoàng cấp hung thú cũng chạy không thoát hắn khống chế. Chưa xong còn tiếp, hết chương.